Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, địa cầu. Để ta tới thủ hộ, chương 214, địa cầu, để ta tới thủ hộ. Mối hàn xong tất cả cố định thanh thép, Trần Vũ tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới trên trăm đài laser phát xạ nghi. Đem nó từng cái lắp đặt tại dù mặt trong rãnh. Đón lấy, hắn lại tại toàn bộ be tiểu hành tinh mặt ngoài cắm vào mấy chục khỏa máy truyền cảm cùng giám sát thiết bị, lúc này mới điều khiển động cơ bay khỏi, lơ lửng tại ngoài trăm thước, yên tĩnh chờ đợi chính phủ bước kế tiếp thao tác. Hết thảy sẵn sàng, đối mặt ống kính, Trần Vũ đưa tay đối chính phủ ra hiệu. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Dứt lời, mấy chục giây sau, mặt trời tấm phản quang bắt đầu tiến một bước triển khai. Đem từng khối mặt kính phân tán vặn vẹo, đem nơi xa sáng tỏ ánh mặt trời tinh chuẩn phản xạ đến màu đen sơn bên trên. Ở trên cao nhìn xuống quan sát, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ánh mặt trời bị phản xạ cực kỳ đều đều. Không hề đứt đoạn điều chỉnh góc độ, mưu cầu đối tất cả sơn vị trí tiến hành làm nóng. Đồng thời, 130 đài laser phát xạ nghi tạo thành bầy trận. Cũng công suất toàn bộ triển khai, gia tăng sơn nhiệt độ, làm nóng tiểu hành tinh đá tầng ngoài. TT, im ắng, rất nhanh, tại ánh nắng cùng laser cộng đồng thiêu đốt dưới. Đặc chất dính tính sơn nhiệt độ cấp tốc lên cao, đem một chút tầng ngoài băng tinh kết cấu hòa tan, bốc hơi, phun ra gần như không thể phát giác khí thể. Dạng này thật có thể chứ? Trần Vũ hai tay ôm ngực, ngữ khí hồ nghi, trong mắt hắn, như thế nhỏ xíu động lực, tựa như một con voi tại mặt trăng thả cái giấm, ý đồ thôi động mặt trăng đồng dạng buồn cười. Nhưng theo sơn mặt chỉnh thể ấm lên, càng ngày càng nhiều khí thể phun ra ngoài, có chút lớn, lớn có nhỏ có, dần dần dung hợp một đoàn, hình thành vô hạn kéo dài màu trắng đuôi sao chổi. Nhìn xuống nhìn lại, vậy mà lộ ra có chút hùng vĩ. Đột nhiên rung động là chuyện gì xảy ra? Ngọa tàu có chút, thật xinh đẹp a. Đợi đến dầu ấm tiếp tục tăng lên, sẽ còn hòa tan kim loại chất hỗn hợp, phun ra càng nhiều khí thể. Ta vẫn cảm thấy dùng tới ngàn khỏa vũ khí hạt nhân nổ cái hiếm ba so sánh thống khoái. Giống như trên, khối phụ liền dùng truyền tống môn đưa tiễn, thúc đẩy trong lỗ đen 2333. Một viên đường kính 20 mét thiên thạch, liền có thể tạo thành nghiêm trọng phá hư. Lúc trước lông nước viên kia thiên thạch ngay cả 15 mét cũng chưa tới. Vẫn là không trung bạo tạc, chỉ làm thành 1.200 người thương vong. Xin hỏi 6 cây số tiểu hành tinh, có thể nổ ra nhiều ít 10 mét thiên thạch? Để dẫn chương trình từng khối đưa, nổ nát vụn thiên thạch sẽ có một bộ phận quỹ đạo thay đổi. Nhưng vẫn sẽ có tương đương số lượng thiên thạch đập trúng địa cầu. Mặc dù so trực tiếp đánh lên đến tốt hơn nhiều, cũng là loài người không thể nào tiếp thu được. Nếu như không có áp chủ nhắc nhở, các quốc gia phát hiện uy hiếp thời điểm khả năng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể đại lượng phát xạ vũ khí hạt nhân, mưu cầu đem tổn thương xuống đến thấp nhất, có thể vô hại giải quyết tiểu hành tinh, mới là tốt nhất kết quả. Dẫn chương trình xác thực cứu vớt toàn nhân loại. Cái này sóng thật hung hiểm. Ban đêm mấy tháng, áp chủ nghiêu bước nữa cũng phải lành lạnh. Bất kể nói thế nào, dù sao dẫn chương trình sau này sẽ là 33. Đầu chó, 331, đầu chó, thôi động động cơ càng bay càng cao. Trần Vũ cùng trực tiếp trong phòng 900 vạn người xem. Rốt cục thấy rõ viên này tiểu hành tinh toàn cảnh, hình dạng hình bầu dục, chậm rãi. Xoay tròn, mặt ngoài che kín dày đặc lỗ khảm, lấy nhân loại thẩm mỹ quan, cơ hồ xấu phát nổ, nhưng tăng thêm kia màu trắng, tại hành tinh tự quay hạ hiện ra hình dạng xoắn ốc tuệ đuôi. Nhan giá trị trong nháy mắt nghịch chuyển, phảng phất một chiếc ngay tại đi thuyền vũ trụ chiến hạm. Có chút ý tứ, Trần Vũ nhịn không được dựng thẳng lên ngón cái. Từ tràng diện trên nhìn, cái này sóng hẳn là ổn. Nghĩ không ra sơn cùng ánh nắng tổ hợp hiệu quả còn rất mạnh. Nhưng muốn tại mấy phút, trong vòng mấy canh giờ biến thành nhỏ hơn hành tinh quỹ đạo còn là không thể nào. Cái này nhất định là một cái tiếp tục mà dài dằng dặc công việc. Chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Xoay quanh tại tiểu hành tinh bao quanh một vòng, không phát hiện cái gì đáng giá chú ý, Trần Vũ liền xuyên qua truyền tống môn, quay trở về địa cầu Tử Kim Sơn, siêu siêu, rơi vào đài thiên văn quảng trường mặt đất. Trần Vũ đóng lại động cơ, xung quanh mặc trừ độc phục các nhân viên làm việc lập tức bưng lấy súng bắn nước cùng khăn mặt. Đối hộ giáp tiến hành thanh tẩy cùng trừ độc. Bè quỹ đạo check đi tin tức, lúc nào có thể được đến. Chờ đợi thanh tẩy hoàn tất, Trần Vũ đến gần người phụ trách trước mặt hỏi. Cho ta cái thời gian, đến lúc đó ta tới xem một chút. Hiện tại tính toán kết quả là có. Người phụ trách xuất ra một đài tấm phẳng, đem màn ảnh số liệu biểu hiện ra cho Trần Vũ quan sát. Tiểu hành tinh giám sát khí rất nhiều. Thông qua hơn 10 phút phi hành góc độ quan sát, kết quả độ chính xác đã rất cao. Ngài nhìn, tiểu hành tinh mỗi giây tốc độ phi hành tăng lên 20 vạn điểm chi 7. Đạo nhập mô hình tính toán về sau, dự tính sau 3 tháng cùng địa cầu khoảng cách tại 3 vạn cây số trở lên. 3 vạn cây số, Trần Vũ sững sờ, kia mẹ nó cùng lắp đặt đi khác nhau ở chỗ nào? Tầng khí quyển bỏ trốn tầng thì bấy nhiêu cây số rồi. Không phải như vậy, người phụ trách vội vàng giải thích. Mặt trời sự phản xạ ánh sáng sẽ còn tiếp tục. Phun ra khí thể tăng nhiều. Tốc độ cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Đến lúc đó chí ít sẽ ở 9 vạn cây số bên ngoài. 9 vạn cây số sẽ bị địa cầu lực hút xé nát a. Vạn nhất có mảnh vỡ rơi xuống đâu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chúng ta còn có hậu tục một hệ liệt kế hoạch. Chỉ có thể nói tận lực giảm bớt tổn thất. Nếu như Trần Vũ như có điều suy nghĩ, lại cho đá thêm tăng nhiệt độ đâu. Lớn diện tích cái chủng loại kia. Đạn lửa sao? Nhiệt độ quá cao. Phổ thông hỏa diễm nhiệt độ. Người phụ trách ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép chấm chấm. 15 phút sau, Trần Vũ lần nữa tiến vào vũ trụ, đứng ở tiểu hành tinh mặt ngoài, tại trong ngực của hắn, bưng lấy mấy trăm cây ngọn nến, đồ chó hoang, đổi mới 3 lần mới đưa cái này phá ngoạn ý cả ra. Luôn cảm giác có chút thua thiệt, lầm bầm 2 câu, Trần Vũ quay người đối mặt ống kính, cất cao giọng nói đến, thứ 6 kỳ chính thức bình chắc về sau. Còn không có ngoài định mức đẻ non bình luận đo. Hiện tại liền bổ sung. Mọi người thấy ta trong ngực cây nến sao? Tên của nó gọi là không cách nào bị thổi tắt sinh nhật ngọn nến. Là một người bị bệnh thần kinh công ty sản xuất sản phẩm. Xuất ra một cây ngọn nến. Biểu hiện ra tại ống kính trước. Trần Vũ mồm mép nhanh chóng. Ngọn nến từ cái gì cái mông bột phấn. Sợi. Sinh vật dầu chế tác mà thành, tăng thêm không ít đồ vật loạn thất bát tao, không cách nào bị phong, thủy, bột khô, băng khô, CO2, nitơ lỏng chờ bất luận cái gì phương thức dập tắt, coi như tại trong chân không cũng có thể tiếp, tục thiêu đốt 26 cái ngày đêm, còn có thể thiêu đốt quá trình bên trong bắn ra nhiệt độ cao hỏa tinh. Dẫn đốt chung quanh hết thảy có thể dẫn đốt đồ vật. Xa nhấp bắn ra khoảng cách 12 mét là chúc mừng bằng hữu, đồng học, đồng sự, cùng phòng, lãnh đạo sinh nhật thiết yếu lương phẩm. Trở thành bằng hữu của ngài thật đúng là may mắn. Mỉm cười, ta sát, so hoàng kim thủ chỉ còn ưu tú. Chúc mừng sinh nhật X, chúc mừng ngày giỗ, liền sợ sinh nhật không náo nhiệt. Chúc gia gia thọ sánh Nam Sơn, sinh linh đồ thán, phòng cháy đại đội đưa lên hồng bao, phòng cháy diệt không xong. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn a, đốt tên hòa thượng làm bữa tối. Vương áp chủ không thêm kịch tao một thanh toàn thân không thoải mái tư cơ. Đơn giản giới thiệu kết thúc, như vậy tiếp xuống, vì văn minh, vì nhân loại, vì vạn vạn ức sinh linh, ta không sợ hãi. Nói xong đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Trần Vũ dễ chịu, thay đổi góc độ, đầu to hướng xuống, ôm mấy trăm cây quấn ở cùng nhau ngọn nến, phát động động cơ, tựa như một con không sợ chết hung mãnh bươm bướm, oanh liệt, xông về tràn ngập trong hơi nóng. Địa cầu, để ta tới thủ hộ. A ha ha, gào thét hỏa diễm, trong nháy mắt bay lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN